Nhóc con, chú yêu cháu, chương 4, góc truyện audio.com. Nó bắt đầu kể cho con bạn chí cốt của nó nghe, không thiếu một chi tiết nào cả. Thật sáo thế, tí học xong hắn đến đón mày hả? Diệu Nhi reo lên thích thú. Ừm, nó nói với giọng chán nản, thằng cha này nghe có vẻ thú vị. Theo như mày kể thì hình như hắn có tình cảm với mày đó. Tình cảm gì chứ, mới quen thôi mà, nó xua tay. Mày chưa nghe tình yêu sét đánh bao giờ hả hả? Tao không tin mấy cái đó. Cái con này thiệt tình. Mày phải vui mới đúng chứ, quen được một người vừa đẹp trai vừa dịu dàng tốt bụng lại con vẻ có tình cảm với mày như thế thì đúng là quá tuyệt rồi, ha ha ha. Con bạn vỗ lưng nó vài cái, miệng cười tâu toét. Vừa vào lớp thì tiếng chuông vào lớp reo lên, tụi bạn nó nhanh chóng vào lớp ổn định chỗ. Thầy giáo bước vào, sinh hoạt 15 phút đầu giờ rồi bắt đầu vào tiết học. Buổi sáng của nó nhanh chóng trôi qua, đến giờ ăn trưa, nó cùng Diệu Nhi xuống căn tin trường, lấy đồ ăn ngồi xuống bàn rồi tiếp tục nói chuyện. Không biết chiều nay hắn đưa mày đi đâu nhỉ? Tao nghĩ đó sẽ là một nơi cực kỳ đặc biệt, thắp nến lãng mạn, hai người cùng ăn tối rồi. Mày bớt nhiễm ngôn tình đi, nghe ớn quá. Ha ha, tao thấy vui mà. Thôi, ăn nhanh đi, nghỉ chút chiều học tiếp kìa. Hai đứa nó ngồi ăn, không? Nói gì thêm nữa? Ăn xong tụi nó về lớp, mới 12 giờ thôi, 1 giờ mới vào học nên nó tranh thủ ngủ một chút, Diệu Nhi thì ngồi cạnh nó lấy sách ra đọc. Gần vào giờ học, Diệu Nhi lay lay nó dậy đi rửa mặt rồi vào học. Buổi chiều cũng nhanh chóng trôi qua, đã 5 giờ 30, nó với Diệu Nhi bước ra về, vì đa số người theo học trường XYZ đều là con của những gia đình có vị thế nên trước cổng trường đầy ắp những chiếc xe ô tô sang trọng, nó đưa mắt đảo quanh để tìm xem anh có trong đám người đó không. Chợt, có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nó quay lại nhìn, là anh mặc áo sơ mi trắng, quần kaki đen cùng với vẻ đẹp trai cuốn hút của mình, anh đang là trung tâm của sự chú ý ở đây. Ôi, trai đẹp kìa bây, nam thần, trời ơi, hoàng tử thật kìa mọi người, anh ơi, anh tên gì vậy, cho em làm quen với. Mấy đứa con gái trưởng nó reo lên, chạy lại vây kín xung quanh anh. Người mày kể đó hả, không ngờ cũng đẹp trai quá nhỉ, Diệu Nhi hất tay nó một cái. Đẹp gì chứ, xem ra chú ấy bận với đám con gái kia rồi, mình đi thôi, nó kéo tay Nhi đi. Đừng nói với tao là mày ghen đó nha, ha ha ha, lo mà giữ, không thì mất đấy con. Ai nói tao ghen chứ, mày toàn suy đoán bậy bạ. Mặt mày đỏ hết rồi kia, ha ha ha, Diệu Nhi cười lớn. Mày, nó không cãi nổi con bạn nữa rồi. Nhật Hạ chờ chú, giọng nói vọng ra từ chỗ đám con gái kia, là anh đang gọi nó. Chú cứ từ từ lo đám fan cuồng mới của chú đi, cháu đợi. Anh xin lỗi nhưng anh có hẹn rồi, giờ anh phải đi đây, lần sau gặp lại nha, anh nói và tặng đám con gái kia một cái nháy mắt chết người. Cho em số điện thoại đã rồi đi anh ơi, đám con gái chặn đường. À, anh để điện thoại ở nhà rồi, mới thay sim nên không nhớ số, mấy em thông cảm nha, chúng ta còn gặp mà, hi, bye bye, nói xong anh cố luồn qua đám con gái chạy lại phía nó. Chào em là bạn của Hạ đúng không, anh xin lỗi nhưng anh phải đưa cô bé này đi rồi, thì anh nói với Diệu Nhi rồi nắm lấy tay nó kéo về phía mình. À, không sao ạ, hai người đi vui vẻ nha, Diệu Nhi danh mãnh cười vẫy tay tạm biệt hai người đó. Anh nắm tay nó đi về phía ô tô của mình, chở nó đi lòng vòng quanh thành phố, lúc đầu nó không để ý nhưng sau nó thấy lâu rồi sao chưa đến, đành hỏi. Chú đang chờ tôi đi đâu vậy? Góc truyện audio.com. Chú cũng chẳng biết, mới 6 giờ 15, sợ cháu không ăn sớm nên chú lái xe đi lòng vòng giết thời gian ấy mà. Chú đúng là dư xăng, giờ đi ăn rồi về cũng được. Cháu muốn ăn gì, ở đâu, nói để chú chờ đi. Tùy chú, cháu nói đấy nhé, biết trước câu trả lời, anh rất khoái chí nở nụ cười. Anh đã có dự định sẽ chở nó đến nhà anh ăn tối, bữa tối do chính anh làm. Trưa nay anh đã về nhà và dặn ông quản gia chuẩn bị những gì cần thiết cho bữa tối, dặn ông ở nhà dọn dẹp sạch sẽ tới chiều thì cùng với mấy cô phục vụ tránh đi. Anh chở nó đến một căn biệt thự nhìn rất đẹp, trong sân có hồ bơi, có cây hoa rất đẹp, rất thoáng mát. Chỗ này là đâu vậy? Nó đưa mắt nhìn một vòng rồi hỏi anh. Nhà chú đó thấy sao? Cũng được cơ mà sao lại đến đây? Nó giật mình hỏi anh. Sao vậy? Bé nói tùy chú mà chú đưa bé đến nhà chú ăn tối thôi. Nó theo anh vào nhà, bên trong khá rộng, được trang trí một cách giản dị nhưng tinh tế tao nhã. Anh dẫn nó xuống bếp, bảo nó ngồi ở bàn ăn đợi anh nấu cho nó. Anh bắt đầu mang tạp dề vào, xăn tay áo vào bếp, nhìn anh nấu ăn khá là chuyên nghiệp, trong lúc đợi anh làm, nó hỏi anh vài câu. Chú sống ở đây với ai? Chú sống một mình, có ông quản gia và vài người phục vụ nữa. Thế bố mẹ chú thì sao? họ sống bên Pháp, chú về Việt Nam vì chú thích nơi này và... Ở đây có bé, đoạn sau anh nói nhỏ hơn, đủ để một mình nghe. Cách chương.